Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 162. Hết rồi, hết thật rồi. Bất kỳ ai trong số họ cũng có khả năng làm cả tam giới kinh hãi. Cường giả ở khắp thiên hạ vây quanh 20 vị thần và Sahara ở giữa, gương mặt to lớn nào cũng hoảng sợ vô cùng, thậm chí có kẻ còn muốn tự tử. Khó chịu, muốn khóc có lẽ chính là suy nghĩ thích hợp nhất trong lòng của bọn họ. Kỳ Màu Hống đột nhiên bay đến bên cạnh Diệp Lăng. Bây giờ hắn đã đạt đến cảnh giới địa tiên hậu kỳ, và lại hơi thở cũng thần bí. Dễ thấy, lão tổ Kim Mao Hống đã cho hắn kế thừa những thứ rất quan trọng. Tiểu Bạch nhìn Kim Mao Hống đứng bên cạnh mình một chút, không nhịn được mà liếc nhìn Diệp Lăng một cái. Thấy tên này thu được một kẻ như thế thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Cường giả của phương Tây đều dại ra, hoàn toàn ngây ngẩn. Thế này là có ý gì? Tùy tiện vơ lấy một thứ ở hạ giới mênh mông, còn mẹ nó lại là cửu kiếp tiên đế danh tiếng hiển hách. Và lại bao nhiêu cường giả đáng sợ như thế, tùy tiện chọn một người cũng có thể bóp chết bọn họ như bóp chết một con gà. Có cần phải nhiều người đến hù dọa bọn họ như thế không? Nhưng ngay lúc này, có một con phượng hoàng to lớn đột nhiên bay đến từ phương Tây, vỗ đôi cánh màu vàng mỹ lệ bay lượn, kéo theo một chiếc tọa giá. Trên ghế có ba người phụ nữ đang ngồi, ai nấy đều có hơi thở rất lạnh lẽo. Thời khắc họ xuất hiện, cả trời đất dường như đều ngưng lại. Ba người phụ nữ, có một người là cửu thiên huyền nữ hạ giới năm nào, hai người còn lại cũng có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Người ngồi ở giữa dáng vẻ cao cao tại thượng, mắt phượng đong đầy nước mắt. Tham kiến vương mẫu. Đoàn quân cửu kiếp đồng loạt quỳ xuống, tôn kính kêu lên. Ba người này chính là tam đại vương mẫu của cửu kiếp cường vực. Cửu thiên huyền nữ cấp bậc tiên đế bát kiếp, Phượng Khôi cấp bậc tiên đế thất kiếp. Người ngồi ở giữa là hiển hách nhất, đáng sợ nhất. Chỉ riêng hơi thở thôi cũng đã đủ để chấn áp tất cả. Thậm chí đến cả lão tổ Kim Màu Hống nhìn thấy bà cũng có chút kinh sợ. Tây vương mẫu, cửu kiếp tiên đế đỉnh phong. Nhìn thấy cả ba người phụ nữ của mình đều đồng thời xuất hiện, Diệp Lăng cười khẽ. Ba người lập tức bay xuống, chạy đến bên cạnh Diệp Lăng. Tây vương mẫu nhìn Diệp Lăng, nước mắt rơi lã chã. Đồ khốn nạn. Nói xong, Tây vương mẫu nhào lên ôm chặt lấy Diệp Lăng. Đôi mắt của Phượng Khôi và cửu thiên huyền nữ cũng đỏ au. Từ khi Diệp Lăng độ kiếp thất bại, các nàng gần như đã nghĩ đến chuyện tự tử. Mà ba nữ nhân chấn áp cửu kiếp cương vực là một chuyện không hề dễ dàng. Họ phải đối mặt với biết bao nhiêu chuyện khó khăn vất vả. Trong nhà có đàn ông làm trụ cột chống trời, câu nói này dù có là ở đâu cũng rất thích hợp. Diệp Lăng vỗ vỗ lưng của Tây vương mẫu, lại nhìn Phượng Khôi và cửu thiên huyền nữ, giang tay ra, cả hai người đều lập tức chạy đến. Lúc kéo tay Diệp Lăng thì cả hai người đều run rẩy. Bọn họ sợ, sợ đây chỉ là ảo giác, sợ đây chỉ là một giấc mơ. Họ rất sợ, sợ Diệp Lăng lại đột nhiên biến mất. Tây vương mẫu đột nhiên đứng dậy, nhìn Sahara đang quỳ ở trên đất, mắt phượng lạnh lùng nhìn hắn. Lạch cạch một tiếng, Sahara thậm chí không có chút sức phản kháng nào, lập tức biến thành một đống thịt vụn. Thậm chí tiền ảnh không chạy được cũng biến thành tro bụi. Dám động vào người của ta chính là tội chết. Tây vương mẫu lạnh lùng quát, sau đó quay người nhìn chúng thần phương Tây, dường như đều sắp sửa bị khí thế của cô làm cho ngã xuống đất, cười lạnh nhạt. Nụ cười của nàng trong mắt của chúng thần phương Tây chính là nụ cười của sự chết chóc. Rất có thể một khắc sau, bọn họ sẽ bị người phụ nữ đáng sợ này giết ngay lập tức. Mạng của tất cả các người đều không quan trọng bằng một sợi lông tơ người đàn ông của ta. Nói xong, Tây vương mẫu cười lạnh lùng, đám thần ở phương Tây dại ra. Xong đời rồi, lần này thì xong thật rồi. Tuy chỉ là phân thân thôi, nhưng trần thần chắc chắn cũng không giữ nổi. Mà lúc này, chỉ trong vài giây, không trung đột nhiên lại có hai bóng người tự tử giáng xuống. Hai bóng người này đáng sợ vô cùng, ai cũng có tiêu chuẩn của bát kiếp tiền đế, tuyệt đối là kẻ mạnh ở cả hai giới thiên tiên. Tiên đế vương mẫu tôn kính, xin hãy tha cho mấy đứa tiểu bối này. Thân phận của người tôn quý như vậy, ra tay với bọn chúng chính là đang tự hạ thấp thân phận. Một trong hai cường giả vội vàng nói, người còn lại cũng gật đầu đồng ý, mà hai mươi mấy chúng thần ở đằng sau cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người này chính là hai kẻ mạnh đáng sợ nhất trong thế lực của bọn họ. Có sự xuất hiện của họ, có lẽ có thể trốn được kiếp nạn này. Làm phu quân của ta tức giận, kể cả là Jehovah đến cũng không cứu được bọn họ, huống gì là hai người. Cút hết cho ta. Tây Vương Mẫu lạnh nhạt nói. Hai đại cường giả ở đối diện lập tức ngẩn ra, thế mà lại không nể mặt bọn họ. Bọn họ cũng là bát kiếp tiên đế đó. Nhưng Tây Vương Mẫu, dù sao cửu kiếp tiên đế cũng không bị thương gì, việc gì phải nổi giận lôi đình như vậy? Một cường giả còn lại vội vàng nói. Lời vừa dứt, tất cả các cường giả ở trên không trung lập tức tức giận. Đặc biệt là mấy đại quần của cửu kiếp cương vực, ai nấy cũng giống như bị nghiền nát mất tim. Diệp Lăng là vương giả chí cao vô thượng trong mắt họ, không thể để cho bất cứ kẻ nào làm hại, vấy bẩn. Tây Vương Mẫu, cửu tiên huyền nữ, Phượng Khôi còn tức giận hơn nữa. Lời này của hai người bọn họ lập tức khiến cho bọn họ nổi lên sát khí. Hai người cường giả nọ thấy mình lỡ lời vội vàng xin lỗi. Nhưng Diệp Lăng xua tay bước ra, sắc mặt khinh thường mà cười. Các người cũng biết, thực ra ta đây cũng dễ nói chuyện lắm, chỉ là trong lòng có chút chuyện bực bội. Con người mà, một khi bực lên thì muốn giết người. Vừa hay hôm nay ta lại trở về, và lại cũng là bị uy hiếp mà về, cho nên tâm trạng rất không tốt. Các người cảm thấy hai người có thể hòa giải được chuyện này sao? Diệp Lăng cười khẽ nói. Hai đại cường giả ở đối diện lập tức ngẩn người. Những lời này là có ý gì? Tây Vương Mẫu nghe xong lời của Diệp Lăng gật gật đầu. Nàng là người hiểu rõ hàm ý trong lời của người đàn ông mình nhất. Qua lâu như vậy rồi, nàng đã sớm quen với những lời mà Diệp Lăng nói. Nghe lệnh của ta, chúng thần cương vực, giết! Tây Vương Mẫu khoát tay. Trong không trung, đám sát thần vốn đã phát điên lập tức gào thét tức giận. Mà trong không trung, bóng của chúng thần đã hoàn toàn ngây dại. Định làm gì vậy? Trực tiếp tiêu diệt hết chúng thần ở cương vực sao? Uỳnh! Tây Vương Mẫu lập tức động ngón tay. Nguồn lực lượng đáng sợ lập tức đánh nát hình ảnh của chúng thần. Sau đó nhảy vọt lên không, ngồi lên trên phượng giá, sát khí bừng bừng. Huyền nữ Phượng Khôi, đưa phu quân về cửu kiếp cương vực. Ta sẽ thay phu quân tiêu diệt hết đám chúng thần cương vực này. Phượng Hoàng khổng lồ nháy mắt biến mất. Trong không trung, đoàn quân điên cuồng gào thét, sau đó cũng biến mất theo. Diệp Lăng nhìn Tây Vương Mẫu rời đi, cười nhìn đám hỗn độn thánh thú và lão tổ kim màu hống. Các vị, mời đến cửu kiếp cương vực ngồi chơi một chút. Trong tòa cung điện rộng lớn, Diệp Lăng ngồi trên vị trí cao nhất, hai bên trái phải là Tiểu Bạch và Kim Màu Hống. Cửu Thiên Huyền Nữ và Phượng Khôi ngồi ở vị trí thấp hơn bên cạnh Diệp Lăng, sau đó là cường giả của tộc hỗn độn thánh thú và Kim Màu Hống. Đa tạ các vị, nếu không có các vị, ta thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Diệp Lăng đứng lên, nâng một chén rượu nhìn mọi người nói. Nói xong, Kim Màu Hống lập tức nhếch miệng. Người thôi đi, đội quân cửu kiếp cương vực của ngươi ai nấy cũng là xài lang hổ báo. Bọn ta đến chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Và lại mục đích chủ yếu của ta cũng chỉ là đưa tên ranh con này đến đây. Ta cũng phát chán rồi, tự nhiên nó lại không muốn ở cùng ta nữa, cứ nhất định phải đến cửu kiếp cương vực tìm ngươi. Ta nói cho ngươi nghe cửu kiếp, ngươi phải đối xử tốt với nó, nếu không đừng có trách ta giữa cái ổ này của ngươi. Kim Màu Hống tức giận nói. Sau đó cầm lấy một chén rượu uống ừng ực một cái rồi chép miệng. Không tồi không tồi, tên tửu này của ngươi quả thực không tồi. Nhưng mà cái tên khốn nhà ngươi, không thể cho lão tổ ta đây vài trăm tấn để uống cho đã đời à? Kim Màu Hống không hài lòng nói. Diệp Lăng đang ngồi trên tòa lập tức trừng mắt. Tên khốn nhà ngươi, đây là rượu ngon nhất của cửu kiếp cương vực ta đó. Ngươi chỉ cần lấy đi rượu này đem bán ở buổi đấu giá, nếu không đến 10 vạn 8 vạn cực phẩm tiên thạch, ta tự chặt đầu xuống cho ngươi xem. Diệp Lăng tức giận hét lên. Loại rượu này được tạo thành từ những tinh hoa hiếm có, chỉ một ly rượu này thôi ở hạ giới cũng đủ cho vài tên trực tiếp đột phá lên cảnh giới tiên nhân. Diệp Lăng uống một chén xong, đã sắp không khống chế được độ thiên kiếp, linh lực trong người giống như làn sóng đang cuộn trào không ngừng vỗ mạnh vào bờ. Cường giả của tộc hỗn độn thánh thú uống xong một chén rượu, sau đó liền rời đi. Tộc bọn họ là như vậy, rất cô độc nhưng lại vô cùng cường đại. Kim Màu Hống cũng ở lại không lâu liền rời đi. Dù sao bây giờ trên danh nghĩa, hắn cũng có thân phận là linh thú, không thể tùy tiện đi lung tung. Cả tòa điện lớn cũng chỉ còn lại Diệp Lăng, Tiểu Bạch, Kim Màu Hống, Cửu Thiên Huyền Nữ và Phượng Khôi. Phu quân. Phượng Khôi đứng dậy, trên gương mặt xinh đẹp tinh tế có một tia rung động, nỗi nhớ mong ấp ủ trong lòng không biết đã bao lâu. Diệp Lăng cười khẽ, đi đến bên cạnh Phượng Khôi và Cửu Thiên Huyền Nữ, ôm chặt lấy hai người. Tình cảm của cả hai người lập tức cuộn trào. Tiểu Bạch và Kim Mộc Hống thế vậy liền rời khỏi đại điện. Giờ mà còn không rút đi thì chẳng phải ở lại làm bóng đèn hay sao? Yên tâm, ta trở về rồi. Diệp Lăng vỗ vai hai người an ủi nói. Hai người lập tức không thể khống chế được sự nhớ nhung và tình cảm, giọng nói đau khổ thể lượng vô cùng. Một lúc sau, hai người mới ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, bàn tay vuốt ve gương mặt Diệp Lăng dịu dàng vô cùng. Đúng rồi phu quân, Đông Hoàng Thái Nhất đi rồi, hắn đến tiên giới nói cho bọn ta xong thì không biết đi đâu mất. Phượng Khôi ngẩng đầu từ tốn nói. Thiên đế cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất, là người trực tiếp đột phá theo sự dặn dò của Diệp Lăng, sau đó đến Cửu Kiếp Cương Vực nói cho họ biết chuyện Diệp Lăng đang gặp phải, sau đó lại thông báo cho Tiểu Bạch và Kỳ Màu Hống thì mới có chuyện xảy ra như lúc nãy. Diệp Lăng gật đầu. Hai người cũng biết tên này là thế đó, độc lai độc vãng quen rồi. Đông Hoàng Thái Nhất có lẽ đã đi đến vùng đất thừa kế của bản thân, đi tìm mấy thứ pháp bảo và tài sản của mình trước kia rồi. Đúng rồi phu quân, con của chàng đâu? Đứa bé của Alice đâu rồi? Không phải sẽ bảo đem nó lên tiên giới sao? Cửu Thiên Huyền Nữ vội vàng nói. Diệp Lăng mỉm cười. Nhà đầu này sao không động não chút nào thế? Ta trốn đến đây sao có thể đem nó theo được? Đợi ta độ tiên kiếp xong, với thân phận hạ giới, sẽ đem nó đến đây sau. Diệp Lăng cười nói xong, Phượng Khôi bên cạnh cũng vội vàng gật đầu. Phải đó phu quân, đưa đứa bé đến đây đi, ta muốn nó được bồi dưỡng kỹ càng. Là một tiên đế, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng lại không thể hưởng thụ niềm vui thường tình. Bởi vì ở cảnh giới của bọn họ, nguyên âm cơ bản sẽ hóa thành tiên lực, rất khó sinh sản. Cho nên ở tiên giới, những kẻ cầm đầu mới cưng chiều con cái vô cùng. Hơn nữa phần lớn đều không có con, chỉ có thể nhận, coi như con mà nuôi nấng. Yên tâm đi, thằng bé đó cứng cáp lắm, nhất định sẽ là một tiểu hỗn thế ma vương. Diệp Lăng cười nói, sau đó xua tay. Những đứa trẻ khác, đợi đến khi chúng sống hết đời này ở nhân gian, ta sẽ đưa chúng trở về tiên giới. Diệp Lăng đã tính toán xong rồi, đợi đến khi người nhà và bạn bè đều sống hết kiếp này, hắn sẽ đưa bọn họ trở về, sống thêm một lần nữa. Tuy rằng tạm thời không thể để bọn họ bất tử, nhưng tiếp tục sinh mệnh thì không thành vấn đề. Còn nếu thật sự âm dương cách biệt, Diệp Lăng thật sự chịu không nổi. Hai nữ một nam ngồi trong đại điện, tâm sự những tình cảm và nỗi nhớ của nhau. Nửa tiếng sau, Tây Vương Mẫu trở lại, cả người sát khí lạnh lẽo. Sau khi tiến vào đại điện, sát khí trên người tan biến trong nháy mắt. Chàng là tên khốn, có phải nếu như không có người uy hiếp chàng thì chàng định ở hạ giới sống đến hết đời đó chứ? Chàng có từng nghĩ ba người bọn ta giày vò đau khổ ở thượng giới chỉ để bảo vệ cái lều rách này của chàng, chàng biết là áp lực của bọn ta lớn thế nào không? Đầu bội bạc, ở hạ giới lâu như thế, chàng đúng là không hề quan trọng bọn ta. Tây Vương Mẫu vừa nói, nước mắt vừa lách tách rơi xuống. Khi tức giận thì Tây Vương Mẫu một là khóc, hai là làm loạn, ba là treo cổ tự tử. Ông trời ơi, thực sự có thể xếp ngang hàng với tên Đường Tăng lắm lời trong đại thoại Tây Du rồi. Bảo bối dừng lại. Diệp Lăng vội vàng đứng dậy, sắc mặt ngượng ngùng nói. Cửu Thiên Huyền Nữ và Phượng Khôi đứng cạnh che miệng cười. Không phải không phải, nàng cũng biết là ta chỉ chuyển thế thôi mà. Lúc đầu ta mới còn chưa tu luyện, ta cũng đâu có ký ức lúc trước, cho nên ta có cố ý làm sai đâu. Nàng hiểu mà, trong lòng ta cũng rất buồn bã, rất buồn. Diệp Lăng vội vàng dỗ dành người phụ nữ tung hoành thiên hạ. Tây Vương Mẫu ngẩn ra. Nói gì thế? Buồn bã? Muốn khóc cái gì? Chán Diệp Lăng lập tức có mấy vạch đen, cười ngại ngùng. Không có gì. Ồ đúng rồi, chúng thần cương vực thế nào rồi? Còn thế nào được, giết hết rồi. Hai bát kiếp tiền đế đó bị ta làm thịt luôn, hồn phi phách tán. Còn lại thì đã bị đám xài lang hổ báo của chàng làm thành bã thịt rồi. Một câu miêu tả nhẹ nhàng khiến đầu óc Diệp Lăng chấn động. Mẹ nó ơi, lòng dạ độc ác quá đi. Lãnh địa của các vị thần tuy không thể nói là một nơi đáng sợ, nhưng ít nhất hai đại thủ lĩnh đều là bát kiếp tiền đế. Trong tiên giới rộng lớn, bát kiếp tiên đế là tên đầu sò đáng sợ nhất, không biết đã đe dọa biết bao nhiêu thế lực to lớn. Nhưng thế lực như vậy lại nhanh chóng bị tiêu diệt, hơn nữa còn là thế lực đáng sợ của tiên giới, trực tiếp tiêu diệt thế lực đáng sợ của thiên giới. Nói như vậy, nếu không phải vào thời kỳ chiến tranh, những chuyện như thế này rất hiếm thấy, thì ai cũng không dám làm ra cái loại chuyện to lớn này, vì sẽ gây ra một cuộc náo động to lớn. Dù sao ở sau lưng vị bát kiếp tiên đế nào chẳng có một thế lực chống lưng, vạn nhất chọc phải một tồn tại đáng sợ nào đó, như vậy chẳng phải sẽ rất khó giải quyết ổn thỏa sao? Nhưng chỉ trong một đêm như vậy, một lãnh địa chúng thần đã bị xóa bỏ, cứ như vậy mà mất đi. Nhưng điều quan trọng nhất là các cao tầng của tiên giới và thiên giới đều im lặng không lên tiếng, càng không có một lời giải thích. Thậm chí dù chuyện này được lưu truyền rất rộng ở tầng dưới, nhưng phía cao tầng lại gần như không nhắc đến chuyện này. Tất cả mọi người đều biết hung thủ đứng sau chuyện này, Tây Vương Mẫu của Cửu Kiếp Cương Vực. Các cường giả đứng đầu đều biết nguyên nhân của chuyện này, bởi vì Cửu Kiếp Tiên Đế đã trở về rồi. Vô số đại thần biết tin này đều rất hoảng sợ. Không phải tên bất lương này đã chết dưới Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp rồi hay sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đương nhiên tu vi địa tiên của Diệp Lăng cũng không giấu được, nhưng dù như vậy cũng không sao. Tu vi thấp, thế lực sau lưng cường đại là đủ rồi. Thậm chí có rất nhiều cường giả Cửu Kiếp Tiên Đế tuyên bố bế tử quan, bởi vì những kẻ đó từng phát sinh mâu thuẫn với lãnh thổ Cửu Kiếp khi Diệp Lăng mất tích. Bọn họ đều sợ cả rồi, sợ Diệp Lăng dẫn đại quân đến giết tất cả. Bởi vì bây giờ trong lãnh địa Cửu Kiếp hiện nay có một vị thủ lĩnh tinh thần hoàn toàn khác với bình thường. Thanh kiếp đã ra khỏi vỏ, chỉ chờ giết người. Trong cung điện nguy nga của Cửu Kiếp Cường Vực, Diệp Lăng ngồi trên giường nhìn đống tinh khí tỏa ra hơi thở kinh khủng trước mặt mình, không khỏi thở dài. Ta đã trở lại, nhưng bây giờ chưa cần dùng tới các người. Không lâu nữa thôi, các vị hãy cùng ta thu phục Giang Sơn. Diệp Lăng mỉm cười, mọi vật xung quanh đều nhảy lên vì sung sướng. Đây đều là những pháp bảo của Diệp Lăng trước lúc hắn chết. Bất cứ một món nào bị lấy đi cũng đủ để làm chấn động cả thiên địa. Nhưng suy cho cùng thì trình độ tu luyện hiện tại của hắn cũng còn quá thấp. Giống như một đứa trẻ cầm một con dao, dù có sắc bén đến đâu cũng không thể phát huy được hết sức mạnh của chúng. Địa giới và tiên khí nhất thiết phải bổ trợ cho nhau. Cho nên đến hiện nay, Diệp Lăng không sử dụng tiên khí như trước đây nữa. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn vào khoảng không bao la của tiên giới, không biết còn mạnh hơn so với trái đất bao nhiêu lần. Đã đến lúc phải độ kiếp rồi, sau đó thì rèn luyện tiên thể. Diệp Lăng hít sâu một hơi để kiềm chế sát khí trong cơ thể, sau đó trực tiếp bước ra khỏi cung, một bước tiến vào không trung. Ánh mắt sắc bén như tia chớp, nắm đấm đột nhiên thắt chặt, sát khí trong cơ thể bộc phát bùng nổ vang dội. Lúc này đây, toàn thân Diệp Lăng tràn trề tiên khí, sát khí dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Tiên kiếp, có người độ tiên kiếp. Trong Cửu Kiếp phủ, rất nhiều người có mặt ngẩng đầu lên nhìn vào khoảng không. Hào quang nguy nga cùng sấm sét quét ngang từ từ nổi lên giữa trời. Răng rắc một tiếng, một tia chớp lạnh lùng rạch ngang giữa trời, sau đó trực tiếp chém thẳng xuống dưới đất. Tất thảy những người chứng kiến đều cảm thấy trái tim mình run rẩy cả lên. Một thân người từ giữa không trung điên cuồng lao tới, giáng một nắm đấm khủng khiếp xuống, khiến mọi thứ dường như vỡ tung. Sau đó tiên kiếp hóa thành sấm chớp bao phủ dày đặc bên trên bề mặt cơ thể của Diệp Lăng. Đùng đùng, tia chớp giống như một con rắn quấn quanh cơ thể Diệp Lăng, sau đó hoàn toàn bị Diệp Lăng hấp thụ vào người. Ba bóng người khác trực tiếp lao lên không trung, nhìn ra xa thấy bóng dáng của Diệp Lăng không phải ai khác là ba nữ chủ nhân của lãnh địa Cửu Kiếp Cường Vực. Tây Vương Mẫu nhìn vào ba trận sấm sét mà Diệp Lăng đã đập tan, lắc đầu nói: tiền kiếp này không đủ để gãi ngứa cho phu quân. Đúng vậy, tu vi của phu quân còn mạnh hơn kiếp trước, ít nhất là trong cùng một cảnh giới. Phu quân tuyệt đối bất khả chiến bại. Phượng Khôi ở một bên cũng gật đầu. Những vị nữ nhân này đều là tiên đế, ai ai cũng đều rất nham hiểm. Sao có thể không nhận ra Diệp Lăng có gì đó rất kỳ quái? Diệp Lăng ở trên không trung, cảm nhận được thân thể, xương cốt, huyết mạch, linh hồn, thậm chí cả các tế bào đều đang trải qua từng đợt biến hóa dữ dội. Đây là sự tiến hóa từ phàm nhập tiên. Ban đầu tiên kiếp rất đáng sợ, cuối cùng vẫn biến thành năng lượng để nuôi dưỡng thân thể của Diệp Lăng. Từ từ, một âm thanh yếu ớt không ngừng vang lên bên người Diệp Lăng. Cơ thể của hắn ngày càng cường tráng, đặc biệt là sức mạnh đáng sợ tới bức người. Căn cơ tu luyện Hoàng Kim Tuyệt Thế cấp 6 đã khiến hắn đủ mạnh để coi thường thể chất của tất cả cường giả trong thiên địa bất tử. Ngoài tai họa bất diệt này, thể chất của hắn càng mạnh hơn. Một khi phu quân bước vào tiên đế thì hắn còn mạnh hơn trước gấp nhiều lần, thậm chí còn có thể vượt qua kiếp nạn cửu tử nhất sinh kia. Tây Vương Mẫu mỉm cười, Cửu Thiên Huyền Nữ đứng bên cạnh hỏi: "Sư tỷ, khi nào thì tỷ độ Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp?" Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp, ban đầu Diệp Lăng trực tiếp rơi xuống vì kiếp nạn này. Nếu như không phải trùng hợp thì làm sao có thể có một chút cơ hội sống sót chứ? "Hiện tại ta không muốn, đợi đi, nội tình mà không đủ thì chỉ có chết." Tây Vương Mẫu lắc đầu, nếu không chắc chắn nàng sẽ không dễ dàng độ Phượng Hoàng Niết Bàn Kiếp. Cường giả như Diệp Lăng trước kia vậy mà cũng bị oánh thành cạn bã. Chính đạo tiên kiếp đã xong, đã đến lúc phu quân rèn tiên thể rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ bay giữa không trung mỉm cười, chính đạo tiên kiếp đều biến mất dưới sự oanh liệt của Diệp Lăng, căn bản không có cơ hội làm hại đến một sợi lông tóc của Diệp Lăng. Phu quân đã sớm chuẩn bị xong xuôi rồi, tiên thể kết hợp với thể phách của chàng nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Phượng Khôi bên cạnh khẽ mỉm cười, với thực lực đáng sợ của cửu kiếp cường vực hiện nay, rèn luyện tiên thể đương nhiên rất xa xỉ và chắc chắn là với cường độ cao nhất. Nhưng lúc này đây, Tây Vương Mẫu lắc đầu nói: "Không đúng, tiên kiếp vẫn chưa kết thúc." "Tiên kiếp vẫn chưa kết thúc?" Phượng Khôi và Cửu Thiên Huyền Nữ đều kinh hãi. "Không thể nào, sao tiên kiếp vẫn chưa kết thúc?" Nghĩ đến đây, sắc mặt hai cô gái biến chuyển. "Trời ạ, làm thế nào mà Diệp Lăng có thể kêu gọi chúng xuất hiện được?" Ầm ầm, một đám mây đỏ hồng chậm rãi bay tới trên đầu Diệp Lăng. Một loạt sấm sét màu hồng quang nổ lên trong đám mây rồng, giống như một con mãng xà hoành hành, hùng bạo vô song. Cửu đạo tiên kiếp bình thường sẽ không gây ảnh hưởng tới Diệp Lăng, cho nên trong lòng Diệp Lăng rất rõ, lão tặc thiên này sẽ không để cho hắn suôn sẻ như vậy. Nhưng hắn không ngờ rằng ông trời lại nhẫn tâm đến thế, ấy vậy mà lại gửi Cửu Thiên Diệt Ma Kiếp cho hắn. Cửu Thiên Diệt Ma Kiếp được coi như là một trong những tiên kiếp đáng sợ nhất, tổng cộng có 9 tiên kiếp. Thế nhưng nếu 9 tiên kiếp này hợp lại thành một, sẽ trở thành tai họa kinh khủng đủ để đập nát một cường giả thiên tiên thành cặn bã. Tây Vương Mẫu cùng những người khác nhìn vào khoảng không, hít một hơi thật sâu. Mặc dù bọn họ rất tin tưởng Diệp Lăng, nhưng kiếp nạn này rất khó nhằn, ngay cả một cường giả cấp bậc thiên tiên cũng không vượt qua được, là một kiếp nạn không có cách giải. Nói chung, nó sẽ chỉ xuất hiện khi có một đại ma đầu xâm phạm vào thiên đạo độ kiếp. Diệp Lăng chỉ vừa mới thăng thiên, sao có thể là một đại ma đầu được chứ? Diệp Lăng ngẩng đầu, chuôi kiếm trong tay khẽ lóe sáng, nhìn vào luồng sấm chớp đang vang dội ở giữa không trung, cười lạnh lẽo. Kiếm quang bay ra, vần vũ như những hạt tuyết ở trên không trung. Ngay sau đó, Diệp Lăng sải bước, cùng lúc đó hơi thở của hắn điên cuồng dữ dội như một cơn hồng thủy. Bùm! Tiên lực địa tiên trung kỳ cuồn cuộn dâng, Diệt Cực Kim Thân tầng thứ 6 liên tục cung cấp cho Diệp Lăng sức mạnh vô song. Cửu Thiên Diệt Ma Kiếp. Diệp Lăng cười lạnh, tiến thêm một bước, răng rắc, giống như phượng hoàng phá trứng bay lên trời. Trong cơ thể của hắn điên cuồng phát ra thần quang 7 màu. Địa tiên hậu kỳ thật quá đáng sợ, nhưng chỉ vừa mới đi 2 bước lại liền đột phá, ngay cả 3 vị đại chủ mẫu đang ở giữa không trung kia cũng phải kinh ngạc. Tốc độ này chắc hẳn sẽ khiến nhiều người tức chết. Chỉ vừa bước 2 bước đã là 2 cảnh giới khác, không hổ là người đàn ông của Tây Vương Mẫu ta. Tây Vương Mẫu lẩm bẩm, khi đạt tới cảnh giới tiền nhân, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn, còn khó hơn đột phá ở hạ giới rất nhiều lần. Nhưng trong trường hợp này, Diệp Lăng vẫn yêu nghiệt như cũ. Khí huyết quay cuồng trong cơ thể, hai mắt Diệp Lăng đỏ lên, nguyên thủy kiếm thai trong tay rung lên bần bật. Bây giờ đây, đã sắp không bình tĩnh được nữa, tưởng như ngay sau đó có thể chém vào tiền kiếp. Rầm, một khắc sau, ở giữa đám mây mù sống chớp đó, đột nhiên có từng đường tiên kiếp ầm ầm giáng xuống, lắc lư trên không trung. Tổng cộng có 9 đường trông giống như 9 con rồng khủng khiếp. 9 đường chậm rãi hòa lại làm một, tất cả cùng quy lại chứa đựng bầu trời. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn sấm sét toát ra tử khí nồng đậm, một bước bay lên không trung, tấn công về phía tiên kiếp. Tam sinh chi kiếm, kiếm diệt tiên kiếp. Xoạt, Diệp Lăng lao tới, cùng với thanh kiếm trên tay, hắn ra sức chém, nhát kiếm kinh người như luồng sóng khí, tràn ngập khắp không trung. Giết! Diệp Lăng rống lên một tiếng, nguyên thủy kiếm thai chém ra, thế nhưng cửu thiên diệt ma kiếp cũng đã phủ xuống không trung. Cách đó không xa, ba vị chủ mẫu nhìn cảnh tượng đáng sợ giữa không trung, một bóng người đang gắng gượng chiến đấu trong tiếng sấm kinh hoàng. Rầm rầm, ánh sáng từ thanh kiếm lóe ra khiến người khác cảm thấy thật chói mắt. Đột nhiên có một đường kiếm quang sinh ra từ trung tâm tiền kiếp, cắt ngang mà ra, sau đó đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Soạt, một thân hình gầy gò hung hãn di chuyển, tuy thân hình nhỏ bé nhưng lại không hề bị lay động. Ầm ầm, giờ phút này thiên địa dường như cũng đã bị chấn động. Ba vị chủ mẫu trừng mắt nhìn cảnh tượng Diệp Lăng đánh đầu thắng đó, bất khả chiến bại. Ngay sau đó sấm sét tản biến, tiên khí cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại bóng dáng Diệp Lăng ở một mình giữa không trung, trên người bể bết máu. Thậm chí trên cơ thể của hắn còn xuất hiện những vết nứt đáng sợ, giống như những vết nứt của thủy tinh. Những vết nứt khiến người khác cảm thấy khiếp sợ, nhưng lại thể hiện sức sống khủng khiếp. Phụt, Diệp Lăng phun ra một ngụm máu, sinh khí uể oải đi rất nhiều, nhưng dáng vẻ hắn vẫn mạnh mẽ như trời cao, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn hẹp dài, vẫn sáng ngời đáng sợ. Cửu thiên diệt ma kiếp cũng chỉ như thế này mà thôi. Diệp Lăng cười lạnh, khí huyết trong cơ thể sôi sục, cảnh giới của hắn cũng đã ổn định, hắn đã độ được tiên kiếp. Từ lúc này đây, hắn thành công trở thành tiên nhân, sức chiến đấu tăng vọt. Ba bóng người trực tiếp bay qua. Tề Vương Mẫu nhìn thấy Diệp Lăng lắc đầu nói, còn thể hiện cái gì, mau chóng quay về thôi, nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, tu luyện tiền thể. Diệp Lăng vội vàng gật đầu, cười ha ha vài tiếng. Ba vị chủ mẫu lập tức cùng hắn bay về phủ cửu kiếp. Giữa cung điện nguy nga khổng lồ có đặt một chiếc thùng gỗ, nửa thùng gỗ là chất lỏng không ngừng thay đổi màu sắc, lúc này có thể là màu vàng, vài giây sau lại đổi thành màu xanh, hiện tại có thể là màu đen, vài giây sau lại biến thành màu xanh lục. Hơn nữa, bề mặt chất lỏng còn tỏa ra ánh sáng thần thánh đầy màu sắc, tràn đầy sức sống và tiên lực dồi dào. Diệp Lăng trực tiếp nhảy vào, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng kia đang mạnh bạo chui vào trong cơ thể hắn, đồng thời hắn cũng cảm giác được có sức mạnh đáng sợ gì trong đó. Tinh huyết của rồng phượng, tinh huyết của tứ đại linh thú, đây là mới chỉ là số ít, dường như còn có địa tiên linh quả trời đất triệu năm, phục linh kim khí thảo, phỉ thúy chu quả đằng đằng. Giữ vững tâm trí, mau! Tề Vương Mẫu đứng ở một bên hét lớn nhắc nhở. Sau đó đột nhiên xuất hiện một đạo linh lực hình rồng màu trắng, điên cuồng chui vào trong cơ thể Diệp Lăng. Long hồn, nàng tìm đâu ra một thứ như vậy? Nàng không sợ long chủ đến tìm nàng à? Diệp Lăng vô cùng kinh ngạc. Long hồn chính là bảo vật của long giới, một bảo vật mà một cường giả long tộc cấp tiền đế cũng không thể có được. Dùng vũ lực, nếu hắn có gan đến đây, ta lập tức lột ra hắn. Chàng hoài nhớ như vậy làm gì, mau lên đừng có lãng phí. Tây Vương Mẫu lạnh lùng hét lên. Diệp Lăng gật đầu, nói gì thì nói cũng không nên lãng phí loại bảo vật kỳ diệu này, nếu không thì chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Thật là, ta không ở nhà một thời gian mà mọi người trong nhà đều trở thành thổ phỉ hết rồi. Diệp Lăng lắc đầu, lập tức rơi vào trạng thái tu luyện. Tiền thể của hắn bắt đầu điên cuồng luyện hóa, một cỗ lực lượng điên cuồng tiến vào trong cơ thể. Bên ngoài chính điện, Tề Vương Mẫu nhìn về phía căn phòng, từng luồng hơi thở kinh khủng không ngừng chuyển động, nàng ta khẽ mỉm cười. Có lẽ ta có thể tận mắt chứng kiến một thần thoại xuất hiện rồi. Trước đây phu quân không phải là một thần thoại ư? Phượng Khôi đứng ở một bên nghi ngờ hỏi. Tề Vương Mẫu lắc đầu. Trước đây chàng ấy chỉ là một thiên kiêu, còn lâu mới được coi là thần thoại. Ngày trước, kể cả Diệp Lăng có mạnh hơn nữa thì cũng không độ qua được Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, cuối cùng chỉ là một thiên kiêu, không đạt đến cảnh giới thần bí kia. Mà kiếp này, hắn lại khác hoàn toàn, năng lực tiềm tàng lớn mạnh, thân thể khác lạ, rất có khả năng sẽ đột phá đến cảnh giới đó, tung hoành chư thiên. Trong đại điện, khí tức của Diệp Lăng cuồn cuộn, trong người giống như có hàng vạn tượng vạn long đang cùng nhau gào thét, tiền huyết như đang cuộn trào cả lên. Tuy tiên thể là một bước quan trọng sau khi thành tiên, bởi vì tiên thể rất quan trọng, giống như căn cơ vậy. Nếu như căn cơ không tốt thì con đường sau này sẽ gian nan vô cùng. Đương nhiên, Diệp Lăng không hề lo lắng đến vấn đề này. Những bảo bối được cất giấu ở cửu kiếp cương vực đủ để hắn cười nhạo tất cả mọi người. Có ai có thể giống như hắn, mất bao nhiêu bảo vật như thế chỉ để tu luyện tiên thể? Rầm rầm, cửu u đế công được thi triển điên cuồng không ngừng, chuyển hóa thành tiên lực của bản thân. Khí lực của hắn cũng không ngừng mạnh lên, nhờ tác dụng của vô số những bảo vật hiếm có. Những tạp chất trong thân thể đều bị ép ra ngoài, những tinh hoa đều được giữ lại. Mà điều quan trọng hơn cả là khí lực của Diệp Lăng giống như đang rèn thép, không ngừng tích trữ, chỉ vì trở nên tốt hơn, hoàn mỹ hơn. Diệp Lăng hít sâu, mỗi một lần hít thở đều khiến cho không gian xung quanh rung động. Bây giờ hắn đã có thực lực của địa tiên hậu kỳ, gần như có thể giết chết bất kỳ cường giả địa tiên đỉnh phong trong nháy mắt. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là long hồn. Long hồn chân chính đáng sợ vô cùng, tiềm tàng hệ thống đặc biệt, vượt qua vô số đại tộc yêu thú khác. Nó sở hữu một loại lực lượng vô cùng hoàn mỹ. Vào lúc long hồn tiến vào trong cơ thể Diệp Lăng, Diệp Lăng cảm thấy bản thân dường như biến thành một con thú lớn của hồng hoang. Uỳnh! Đột nhiên Diệp Lăng đứng dậy, chiếc thùng gỗ chứa đầy dịch thể lập tức vỡ nát bay ra ngoài. Hơn nửa dịch thể đều bị Diệp Lăng hấp thu hết, những thứ khác đều biến thành đồ bỏ đi, không có tác dụng gì. Nên trở về đón Diệp Bình đến đây rồi. Diệp Lăng hít sâu, cười khẽ bước ra ngoài. Hắn có thể tưởng tượng ra được đứa con có thiên phú tu luyện tốt đẹp của mình sau này có thể đạt đến trình độ nào. Địa cầu, trong trang viên của Diệp Lăng ở thành phố Đông Hải, mọi người đều ngồi trên sofa ủ rũ chán nản, thậm chí trông còn có vẻ buồn bã vô cùng. Diệp Lăng đã đi nửa tháng, điều đó khiến cho bọn họ lo lắng vô cùng. Diệp Lăng đến thiên giới có rốt cuộc có sao không? Có chạy trốn được sự truy sát của đám cường giả ở thiên giới kia không? Ôi, không biết khi nào chồng mới trở về. Lưu Sảo Nhi cười khổ, một đám phụ nữ ngồi xung quanh vô cùng tủi thân. Phải đó, khi nào Diệp Lăng mới có thể trở về đây? Những ngày qua, họ rất nhớ Diệp Lăng, chỉ biết nhìn lên bầu trời bởi họ biết Diệp Lăng nhất định có thể cảm nhận được nỗi nhớ của họ. Hiện tại Alice và Ruth cũng đã chuyển đến đây. Trải qua chuyện lần đó khiến bọn họ dần trở nên thờ ơ với những thứ quyền lợi ở thế tục. Bây giờ đã thao túng cả gia tộc qua hơn nửa địa cầu. Yên tâm đi, tôi rất hiểu cậu ta, kể cả có đến thiên giới cũng không ai làm hại được cậu ta đâu. Mạc Tình ngồi ở một bên cười cười, nhưng nụ cười cũng chứa đựng sự lo lắng. Nơi đó dù sao cũng là tiên giới, không phải nhân gian. Ở nhân gian có bọn họ, Diệp Lăng sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Nhưng lên tiên giới, liệu Diệp Lăng có những người anh em nguyện vì hắn mà vào sinh ra tử, dốc hết ruột gan như thế này không? Thật không ngoài dự đoán, người hiểu tôi nhất vẫn là mọi người. Đột nhiên, âm thanh quen thuộc vang lên, ai nấy đều lập tức ngẩng đầu kinh ngạc vô cùng. Ngoài cửa, bóng dáng thân thuộc của Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cả người toát ra hơi thở tràn đầy sự huyền diệu và thần bí. Đây là một phân thân tu hành, hiện tại mang theo tu vi địa tiên hậu kỳ đáng sợ. Đương nhiên, so với bản thể của Diệp Lăng thì vẫn còn kém hơn nhiều. Dù sao cũng không thứ gì có thể bằng được sự chênh lệch với cửu đại tiên anh, cho nên nhiệm vụ ở hạ giới đành phải giao cho phân thân này. Diệp Lăng, thật sự là con sao? Vương Tục Phần lập tức đứng dậy, lảo đảo bước đến bên cạnh Diệp Lăng, vuốt ve khuôn mặt con trai mình vô cùng kích động. Diệp Lăng cười khẽ. Sao thế? Đến con trai mình mà mẹ cũng không nhận ra sao? Diệp Thiền bên cạnh cũng liên tục gật đầu. Đây chính là con trai ông, chính là con trai ông, không phải người khác mạo danh. Hà hà, Diệp Lăng, cuối cùng con cũng đã trở về rồi. Chồng ơi, em nhớ anh chết mất, anh có đi nữa không? Có về tiên giới nữa không? Một đám phụ nữ đồng loạt đứng lên, bộ dạng kích động, ai nấy mắt tràn ngập lệ nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng lắc đầu. Anh á, phân thân này ở lại bên mọi người, còn chân thân kia thì xuống không được, thực lực quá mạnh, thế giới này vẫn còn bài trừ anh. Kể cả là Hồng Trần Tiên cũng không thể chống lại sự bài trừ của thế giới. Dù sao thì Diệp Lăng cũng đã là địa tiên hậu kỳ, độ qua tiền kiếp luyện thành tiên thể. Hiện tại hắn đã trở thành tiên nhân thực sự, không thể ở lại trái đất lâu dài. cho phần thân này xuống ở bên cha mẹ, ở bên vợ con chính là trách nhiệm của nó. Ha ha, tốt quá rồi. Mọi người đều vô cùng kích động. Diệp Lăng cười khẽ. Con đến đây là muốn đưa Diệp Bình đi. Nó đã hơn một tuổi, về tiên giới với con là vừa đúng lúc. Mọi người ngẩn ra. Vương Tục Phần có chút không nỡ nói. Diệp Lăng, có phải hơi vội vàng không? Bây giờ đứa bé mới hơn một tuổi rưỡi, mẹ nghĩ nên đợi nó lớn hơn. Con thấy 20 tuổi thế nào? Bây giờ nó đi cùng con, mẹ sợ con không trông được nó. Nghe Vương Tục Phần nói vậy, Diệp Lăng phì cười. Mẹ, nếu như đến 20 tuổi thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Độ 20 tuổi ở tiên giới đã là thần anh đỉnh phong, thậm chí tiên nhân cũng đi đầy đường rồi. Diệp Bình kế thừa thiên phú tu luyện của con. Diệp An tư chất bình thường, Tiểu Lâm, Tiểu Lang, Tiểu Viêm, Tiểu Phong đều tư chất rất bình thường, cho nên để cho chúng ở lại nhân gian sống hết kiếp này, con sẽ đưa chúng đi. Diệp Lăng nghiêm túc nói, trong đám trẻ này chỉ có Diệp Bình là có thiên phú, những đứa khác tuy rằng cũng tạm được nhưng lại khác xa với Diệp Bình. Và lại quan trọng là những đứa bé này phải ở lại đây sống một cuộc sống bình thường. Không phải Diệp Lăng không yêu chúng, mà đây chính là con đường của chúng. Alice gật đầu. Diệp Lăng, trông coi nó cho tốt, đừng để nó học thói xấu. Đợi đến khi bọn em già rồi, anh đưa em về tiên giới, em sẽ ở bên nó. Alice trước kia là một thánh nữ, cũng có những giác ngộ nhất định. Con mình muốn có tiền đồ lớn thì buộc phải trải qua khó khăn. Diệp Lăng lắc đầu cười khổ. Sao mọi người kỳ lạ thế? Con là bố của thằng bé, đâu phải là con buôn. Con có thể làm chuyện gì xấu với con của con sao? Mọi người ngẩn ra, sau đó cười ha hả. Phải đó, bố đưa con ruột mình đi, có gì mà không yên tâm chứ?